Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2805, Cổ Khư, canh 1, trước mắt tòa sơn cốc này chính là Lý Phi Vũ đạt được du văn địa phương. Là một chỗ thượng cổ phế tích, Sở Ly lắc đầu không thôi. Cái này là bực nào nghịch thiên vận khí, mới có thể ở chỗ này đụng với một tòa phế tích. Nơi này chính là người ở không thấy hoang vu chi địa. Không có người sẽ chủ động tới, càng đừng đề cập đụng với phế tích. Lý Phi Vũ lại trong lúc vô tình tới chỗ này, đánh lên tại đây phế tích, do đó phát hiện du văn truyền thừa. Sở Ly cảm thấy khó có thể tin, hết lần này tới lần khác thật sự. Cái này thiên mệnh tỏa quả nhiên huyền diệu. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình ngực, chỗ đó đeo thiên mệnh tỏa. Thiên mệnh tỏa mơ hồ có một đạo lực lượng vô hình chấn động, mịt mờ vô cùng, lại chạy không thoát Sở Ly cảm ứng. Hắn chưa kịp quản cỗ ba động này, trước muốn giải quyết du văn truyền thừa mới là căn bản. Hắn e sợ cho du văn truyền thừa bị người bên ngoài lấy được, cho nên từ khi Lý Phi Vũ trong đầu đạt được, liền lập tức chạy tới. Đáng tiếc hắn hay là muộn một bước, chứng kiến trong sơn cốc đang có 10 cái áo xám lão giả đứng tại một ngọn núi vách tường trước, thấp giọng nghị luận cái gì. Sở Ly bỗng nhiên lại vui vẻ, lộ ra dáng tươi cười. Cái này 10 cái áo xám lão giả chính diện đối với Thạch Bích vô kế khả thi, tựa hồ bị vây ở Thạch Bích trước. Hắn đã tới chậm một bước, nhưng lại còn không có muộn. Chỉ cần giải quyết cái này 10 cái áo xám lão giả, có thể đoạt trước một bước tiến vào trong đó, đạt được truyền thừa. Hắn theo Lý Phi Vũ trong đầu biết rõ như thế nào cởi bỏ. Nếu là tông môn khác cao thủ, hắn hội nghĩ biện pháp đưa bọn chúng dẫn dắt rời đi, tận lực không giết người mà đoạt được. Nhưng đối với bên trên Huyết Dương Tông cao thủ, hắn sát cơ tùm, bỗng nhiên lóe lên ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Trong tay áo phược thần bàn cùng quang âm thần kiếm cơ hồ đồng thời nhấp nhoáng. Một kiếm này quá nhanh, vượt quá bọn hắn phản ứng bên ngoài. Đợi bọn hắn muốn né tránh, lại phát hiện không thể động, đầu dĩ nhiên bay lên. Quang âm thần kiếm phảng phất sống lại, mau lẹ như điện linh động như tay, chỉ chạm bọn hắn đầu. 10 đạo cột máu phóng lên trời, dưới ánh mặt trời tản ra tàn khốc cùng đẹp đẽ, rất là dọa người. Sở Ly thư một hơi, trên tay quang âm thần kiếm bỗng nhiên lại lóe lên, đồng thời một đạo bạch quang đã ở trong tay áo nhấp nhoáng. Diệt thần tiễn đồng thời phát động, suy, nhẹ trong tiếng huýt gió, lại hai đạo cột máu phóng lên trời, bỗng nhiên chui ra hai cái áo xám lão giả đánh lén hắn, lại bị hắn phản sát. Bên ngoài có 10 người, chỗ tối còn có 2 người. Huyết Dương Tông làm việc cẩn thận thành phong trào. Hơn nữa bọn hắn xưa nay là chú ý một âm một dương, dương mạch cùng âm mạch đều xem trọng, cho nên phải cẩn thận chỗ tối người. Hắn tự tay nhắc tới, 12 lão giả ngực cất giấu cửu dương châu nhao nhao bay đến trên tay hắn. Xem lấy trong tay cái này 24 khỏa cửu dương châu, Sở Ly sắc mặt khó coi. Một khỏa cửu dương châu không biết có bao nhiêu người chết thảm. 24 khỏa, ngẫm lại liền cảm giác đáng sợ. Trong nội tâm phát lạnh, ai, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, đem những cửu dương này châu phóng tới một cái trong hộp. Chậm rãi khép lại hộp, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Phục Ma Điện, sau đó lại lóe lên trở lại. Hắn vòng tròn lớn huyền không kính nhìn quét bốn phía, không tiếp tục bóng người. Quay người tại trên thạch bích lập tức đánh ra 9 trưởng. Mỗi một trưởng phương vị đều cực kỳ quái. Một trưởng này bên trái, hạ một trưởng bên phải, cũng không đủ võ công, không kịp nhanh như vậy, mà tốc độ không đủ nhanh. Thạch bích trong cơ quan liền khởi động, rốt cuộc khỏi phải muốn đi vào. Sở Ly thư một hơi, ầm ầm, một tiếng trầm đục, thạch bích xuất hiện một cái một người cao sơn động, tĩnh mịch khó lường. Vòng tròn lớn huyền không kính đều không thể được dòm. Vòng tròn lớn huyền không trong kính, trước mắt căn bản không có ngọn núi này động. Hắn không khỏi tán thưởng này động huyền diệu, hẳn là cùng lập tức lực lượng cũng bất đồng, cho nên vòng tròn lớn huyền không kính không cách nào thấy được, bản thân cảm ứng cũng cảm ứng không đến. giống như độc lập với thế gian bên ngoài. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình Phục Ma Điện. Chẳng lẽ lại cái này một chỗ là cùng loại với Phục Ma Điện tồn tại? Hắn đi vào tâm tư càng phát ra bức thiết. Quay người mãnh liệt một kiếm chém ra. Đinh, chấm ngoặc kép, kim thiết vang lên trong tiếng. Trương Thường Hoài ra hiện tại hắn sau lưng. Lại bị quang âm thần kiếm đánh lui. Kinh ngạc nhìn xem Sở Ly. Hắn không nghĩ tới Sở Ly có thể phát hiện mình đánh lén. Đoạt tại chính mình ra chiêu trước khi xuất kiếm. Cái khác kiếm hắn không thèm để ý. Quang âm thần kiếm cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể bắn ra một đạo huyết dương chỉa lực. Cùng trường kiếm đâm ra không giống. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên chui vào trong động. Kiếm đã về vỏ. Song trường kết ấn bay bổng đánh ra đến. Trương Thường Hoài theo sát phía sau. Xem hắn quăng kiếm dụng trưởng lực. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Khóe miệng chứa đựng mỉm cười xuất trưởng đón chào. Ầm ầm, tựa như kinh lôi nổ vang. Trương Thường Hoài bay rớt ra ngoài. Sơn động ầm ầm thoáng một phát thu về. Biến mất không thấy gì nữa. Trương Thường Hoài hiện tím khuôn mặt âm trầm như sát. Gắt gao trừng mắt sơn động biến mất địa phương. Tiến lên hung hăng vỗ mấy trưởng. Đáng tiếc kiên hơn thiết thạch. Không có chút nào phá vỡ khả năng. Bắn ngược lực lượng kinh người. Hắn đứng tại nguyên chỗ, nhíu mày trầm tư, nơi này cũng không phải là Lý Phi Vũ bẩm báo, mà là hắn thông qua huyết dương thần công mà cảm ứng được. Biết được nơi này có một chỗ mấu chốt chi địa, đáng tiếc một mực không được kỳ môn mà vào. Đã phái rất nhiều tinh thông cơ quan cao thủ, một đám lại một đám, đáng tiếc đều là không công mà lui. Lúc này đây hắn tự mình đến xem, không nghĩ tới Sở Ly sẽ đi qua. Hiển nhiên là theo Lý Phi Vũ chỗ đó hỏi khẩu cung. Lý Phi Vũ trước khi chết có lẽ chịu khổ không ít. Mà cái gọi là đệ tử cửa Phật tại trọng đại lợi ích trước mặt lại trở nên so ma tông đệ tử ác hơn. Tuyệt, hắn nhíu mày, bỗng nhiên oa, nhổ ra một búng máu. Hắn sắc mặt càng phát ra khó coi. Khẽ nói, Phục Ma Điện, trong thân thể một cỗ trưởng lực không ngừng tàn sát bừa bãi. Như thế nào cũng ngăn không được. Không ngừng bị thương ngũ tạng lục phủ. Cái này bàn tay lực quá kỳ dị. Máu của hắn dương thần công lại tinh thuần. Vậy mà không cách nào hòa tan cùng bức bách. Nó tinh thuần vô cùng. Hơn nữa kiên ngưng thuần túy. Bỏ qua huyết dương thần công. Cái này cũng không phải Phật môn võ công. Phật môn võ công cùng huyết dương thần công một khi chạm vào nhau. Tất nhiên là thế như thủy hòa. Hào không thỏa hiệp, không chết không ngớt, phải có một phương tiêu diệt, tuyệt sẽ không như cái này bàn tay lực hoàn toàn giống nhau xem huyết dương thần công. Không ngừng phá hư thân thể của hắn, đại từ ân tự trong chỉ có một cái phù hợp tình hình này, là Phục Ma Điện truyền nhân. Vừa nghĩ tới Phục Ma Điện, hắn sắc mặt tranh luận xem, hơn nữa sinh ra kiêng kỵ, ma tông cao thủ không sợ chết. Nhưng chính thức không sợ chết nhưng lại Phục Ma Điện truyền nhân. Buông tha trên đời thọ nguyên. Chỉ có thể còn lại bách niên. Hơn nữa sau khi chết cũng có vào không được Tây Thiên Cực Lạc thế giới nguy hiểm. Nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn trở thành Phục Ma Điện cao thủ. Đây là so ma tông cao thủ càng điên cuồng phong tử. Ôm hẳn phải chết ý chí. Cùng loại người này động thủ. Điên cuồng chỉ là một phương diện. Đáng sợ hơn chính là võ công của hắn. Phục Ma Điện võ công so về Phật môn võ công mà nói, càng áp chế ma tông võ công. Phục Ma Điện đã phong ấn thật lâu, không nghĩ tới lại hiện ra truyền nhân. Hắn bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội bóp nát. Một lát sau, 120 cái áo bào xám trung niên cùng áo xám lão giả xuất hiện tại sơn cốc. Trình Tề đứng tại Trương Thường Hoài trước người. Đều hai tay ôm quyền, thần sắc nghiêm nghị, lành lạnh khí thế bao phủ cả cái sơn cốc. Tông chủ, đứng tại trước nhất đầu một cái lão giả trầm giọng nói. Không biết triệu chúng ta tới đây có gì bí sự. Giết một người, Trương Thường Hoài trầm giọng nói. Phục Ma Điện truyền nhân. Lão giả kia vội hỏi. Đại từ ân tự Phục Ma Điện. Trương Thường Hoài chậm rãi gật đầu. Người này là giết Lý Phi Vũ định như hòa thượng. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt bắn ra hàn quang, Lý Phi Vũ bọn họ cũng đều biết là vận khí nghịch thiên nhân và thiên tài. Tương lai sẽ trở thành vi huyết dương tông cao cấp nhất cao thủ. Như thế nào cũng không nghĩ ra hội đưa tại một tên hòa thượng trên tay. Hắn đã đi vào, nhưng sớm muộn gì muốn đi ra. Mai phục tại này, hắn một khi xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải giết chết hắn. Trương Thường Hoài ánh mắt một vừa hướng về mỗi người, bình tĩnh nói, vâng, tông chủ, mọi người chỉnh tề ôm quyền quát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.